vị vua được sinh ra từ đó. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hầu của Heyer, Dylan, chỉ vào ngọn giáo của Iris và hỏi cô có muốn tôi lau nó đi. Không, tôi có thể tự làm. Vâng, tốt hơn hết là cô nên tự bảo quản vũ khí của mình. Dylan nói và đưa một trong những chiếc khăn rách nát mà anh luôn mang theo bên mình. Iris nhận lấy và lau sạch ngọn giáo. Thoạt nhìn trông giống như gỗ, nhưng có thịt của lũ quái vật bị mắc trên mũi giáo. Sàn nhà đầy máu trộn lẫn với nước mưa. Sau đó, Heyer đến gần, và Iris vô tình tránh ánh mắt của anh ta. Cảm xúc của cô trở nên phức tạp khi cô nghĩ Heyer đang cố đốn hạ cả 4 cây thiêng còn sót lại. Chỉ với một lời nguyền trên cơ thể giờ đây, anh đang phải kìm nén những cơn đau triền miên bằng những loại thuốc khủng khiếp. Tuy nhiên, anh ta đang nghĩ một ý tưởng ngớ ngẩn là đặt thêm 4 lời nguyền lên cơ thể mình. Nhưng không phải là cô không hiểu. Thật vậy, trên lục địa này, ai có thể nỡ lòng chặt hạ cây thiêng? Iris nghĩ rằng có lẽ chưa bao giờ có một anh hùng như vậy, và sẽ không bao giờ có. Heyer là một người nhanh trí nên anh ta ngay lập tức nhận ra rằng Iris đang tránh mặt anh ta. Ngay cả sau khi tắm rửa và qua đêm tại trạm nghỉ, cô cũng không nói chuyện với anh. Cô ấy muốn tiếp tục giả vờ không biết, nhưng Iris đang bôi thuốc mỡ tự chế cho Heyer đều đặn, vì vậy cô ấy không thể trốn tránh nghĩa vụ ngày hôm nay. Iris bước ra hành lang với một ngọn nến từ căn phòng nhỏ mà quản gia Út rất không hài lòng nhưng cũng miễn cưỡng đưa ra. Tất cả những người di chuyển cả ngày, chiến đấu và huấn luyện vào ban đêm đều ngủ thiếp đi. Chỉ có những người hầu là đi loanh quanh đến tận đêm khuya để sắp xếp những thứ được các hiệp sĩ giải rác đây đó. Iris gõ cửa nhà Heyer, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra dưới sự giám sát của những người hầu. Heyer, nghe tiếng gọi, Heyer ra mở cửa. Cô ở đây, không giống như thường lệ, Iris không giao tiếp bằng mắt với Heyer. Heyer, người thường không nói trực tiếp, gãi và cởi áo sơ mi, rồi đi đến một chiếc ghế. Cô định bắt đầu ngay à? Đúng. Heyer ngồi xuống ghế trước câu trả lời ngắn gọn và thẳng thừng của cô. Và khi Iris chạm vào lưng anh ấy mà không nói rằng cô ấy sẽ bắt đầu, anh ấy không thể không nhìn lại cô ấy. Nếu tôi làm cô tức giận, tôi sẽ tự trách rất nhiều. Nếu cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô tức giận, điều đó sẽ giúp tôi hành xử tốt hơn. Trước lời nói của Heyer, Iris không nói gì và thay vào đó nhìn vào lọ thuốc mỡ. Heyer nghiêng đầu và bằng cách nào đó giao tiếp bằng mắt với cô ấy, người đang nhìn xuống. Hừm, tôi không tức giận, thật ư, Iris suy nghĩ một lúc trước khi mở miệng. Tôi biết nguyên nhân gây ra vết thương của anh. Trước lời nói của cô ấy, Heyer dừng mọi chuyển động. Iris bình tĩnh tiếp tục, là bởi vì anh chặt cây thiêng. Heyer chú nhìn Iris khi cô thú nhận. Sau đó, nó bước một bước lại gần cô và mở miệng. Làm sao bạn biết điều đó? Tôi biết rằng anh đã bị thương ngay từ đầu. Tôi đã nói là tôi biết cách chữa trị, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi biết bị thương như thế nào. Trước những lời của Iris, Heyer cân nhắc một lúc rồi gật đầu. Nghĩ lại thì cũng đúng. Heyer thở dài và quay đầu về hướng mưa vẫn đang trút xuống ô cửa sổ. Cô đã ở trong tu viện cả đời rồi, cô và tôi vẫn luôn cạnh cô. Mặc dù vậy cô ấy biết rằng tôi đã chặt cây thiêng. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy có lỗi. Trên thực tế, không từ ngữ nào có thể diễn tả được cú sốc của Iris khi cô nhìn thấy Heyer chặt cây thiêng ở cổng Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là điều mà cô chưa bao giờ tưởng tượng được trong đời. Tuy nhiên, cô biết rằng Heyer đã chịu đựng những hành động mà cô không bao giờ tưởng tượng được vì lợi ích của người dân lục địa này. Tôi biết anh đã làm điều đó vì lý do cần thiết. Heyer vô thức cười nhạt trước lời nói của cô. Anh nhẹ nhõm hơn anh nghĩ rằng có một người trên thế giới nhận ra điều đó. Nhìn thấy nụ cười của Heyer, Iris nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề với một giọng khá nặng nề. Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Cái gì vậy? Có phải giấc mơ của bạn là chặt tất cả các cây thiêng và chết không? Heyer sững người, không thể trả lời câu hỏi hoàn toàn bất ngờ khiến anh mất cảnh giác. Iris tiếp tục, tôi đoán anh không bao giờ có một tương lai. Chà, có những người như thế đấy. Heyer chớp mắt với khuôn mặt sửng sốt trước lời nói của Iris. Rồi anh hỏi với vẻ khá hoang mang, cô thật sự biết bao nhiêu vậy? Tôi không biết, tôi thực sự không biết hầu hết thời gian. Câu hỏi liệu anh có định đốn hạ tất cả các cây thiêng hay không xuất hiện trong tâm trí trong trận chiến trước đó. Tôi hiểu rồi, Hoyer gật đầu rồi phá lên cười. Đây là cách tôi đối xử với bản thân mình. Cô nghĩ tôi sẽ chết sao? Anh đã bị tổn thương như thế này. Anh vẫn cảm thấy lạc quan không? Điều đó không thể là sự thật. Tôi cũng đã nghĩ về phần rất tiêu cực. Hoyer khoanh tay và tiếp tục với giọng vui tươi. Tôi tự hỏi lời nguyền chặt cây sẽ đi bao xa? Cái gì? Nó có kết thúc với tôi không? Tôi đã tự hỏi liệu lời nguyền có lan rộng ra nơi khác nếu tôi không chết hay không? Có vẻ như anh ta đang cố che đậy nó như một trò đùa. Nhưng cô có thể cảm nhận được sự run rẩy trong đôi mắt mạnh mẽ của anh ta. Ý anh là gì? Khi Iris cau mày và hỏi lại, Hoyer tiếp tục. Tôi không biết gì cả, vì vậy tôi chỉ tự hỏi trong trường hợp. Anh sẽ làm gì nếu nó thực sự là như vậy? Tốt, vậy thì tôi không thể. Chà, có phải cần đến như thế này không? Khi Iris vô thức đập tay vào bên bị thương, Hoyer hét lên. Anh ấy cố tỏ ra dễ thương, nhưng điều đó chỉ khiến Iris tức giận hơn. Cô ấy nói, hãy nhìn xem, anh là người đã chặt cây vì lợi ích của cấp dưới. Anh có vẻ rất anh hùng, nhưng mặt khác, anh nghĩ quá ít cho chính mình. Thì anh, vậy thì, Iris, người đang tức giận, buột miệng nói ra. Anh sẽ, cô ấy muốn nói về Hoyer, người đã đưa cô ấy đến cổng Bắc. Vì vậy cô ấy đã nhắm mắt lại, nhưng dù cố gắng thế nào, cô ấy cũng không thể thốt ra được điều đó. Trong khi cô ấy đang bối rối như vậy, khóe mắt của Hoyer đang nhìn cô ấy, đang cười một cách ngớ ngẩn. Tại sao anh lạ cười? Cười trước mặt một người đang tức giận khiến cô cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Khi Iris hỏi trong nước mắt, Hoyer trả lời. Bởi vì tôi đẹp khi tôi cười. Tôi đã tự hỏi liệu nó có giúp cô giải tỏa cơn giận của mình không? Tôi sẽ thực sự tức giận nếu bạn tiếp tục đùa giỡn. Tôi không đùa, hãy bớt giận đi. Tôi là người coi trọng mạng sống của mình. Thực chứ? Hoyer gật đầu, vẫn mỉm cười. Chắc chắn không phải đùa khi nói rằng nụ cười của anh ấy rất đẹp. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ với đôi mắt có nếp nhăn của anh ấy thực sự giống như mặt trời. Ngay cả ở vùng đất phía Bắc, ngay cả khi ngón chân của cô ấy bị tê cóng, Iris vẫn cảm thấy như mình đang đối mặt với mặt trời khi nhìn thấy nụ cười của Hoyer. Hoyer hít một hơi thật sâu và nói, dù sao, chúng ta có thể ăn mừng thỏa thích rằng lũ quái vật cao át đã chùn bước nhờ cây thiêng bị chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có chắc là nó đã bị chùn bước? Phải, nếu cô hỏi các hiệp sĩ, họ sẽ rất hào hứng kể cho nghe. Tôi sẽ hỏi họ tại bữa tiệc uống rượu. Nên như vậy, Iris nói và nhìn vào lưng Hoyer. Iris, người đang nhìn vào vết thương khó lành của anh, mở miệng. Có thể nào vết thương không lành là do anh không nghỉ ngơi nhiều không? Hừm, bạn đã luyện tập và chiến đấu mỗi ngày mà không có cơ hội để vết thương lành lại. Cố gắng không làm bất cứ điều gì trong khoảng 10 ngày. Chúng ta có thể thử. Đánh giá từ câu trả lời đáng ngờ của Hoyer, anh ta dường như không có ý định làm như vậy. Iris cũng không có ý đổ lỗi cho sự thiếu kiên nhẫn khi nghĩ rằng anh nên chặt cây. Tuy nhiên, rõ ràng là không nên như vậy. Cách chương.